Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1117, chương 1120. Vĩnh cửu giữ lại quốc tịch. 4. Kết quả cuối cùng xác thực giống như Lý Thành Thành nói, thậm chí còn không đến 24 tiếng. Tứ đại gia tộc người liền đều bị rất cung kính đưa về riêng phần mình phủ đệ. Hiệp trợ điều tra, nha. Chỉ bất quá không có thẩm vấn, cũng không có trò chuyện, cũng chỉ là đem bọn hắn phơi ở nơi đó mà thôi. Bất quá cái này như vậy đủ rồi. Có một số việc là không cần dựa vào ngôn ngữ cùng chữ viết đi miêu tả hoặc là ghi chép. Mọi người ngầm hiểu lẫn nhau là đủ. Tỷ như Hoàng Chân Doanh tính cả Hoàng Chính Nhân, Lâm Thụy Lang cùng một chỗ bị ICAC điều tra. Mà không đợi điều tra kết quả ra, bọn hắn trước hết tự nhận lỗi từ chức. Ngay sau đó tại bọn hắn thuộc hạ mấy cái bộ môn chủ quan cũng lần lượt bị khởi tố. Nhưng mà Hồng Kông hành chính hệ thống cũng không có đổ. Căn cứ trạng thái khẩn cấp điều lệ, Trần Hoa Quân đảm nhiệm thay mặt Năng Khiếu, chỉ còn chờ đất liền trung tâm chính thức bổ nhiệm. Triệu Tú Nhàn cũng được như nguyện liên tục vượt 2 cấp, trở thành Trần Hoa Quân thủ hạ thứ nhất hãn tướng. Trác Thành Nghiệp cũng thăng lên 1 cấp, trở thành thay quyền trưởng phòng. Cuối cùng, từ Trần Hoa Quân chủ đạo, cấp phát phương án nhắc lại, hạng mục mở ra. Đem công cộng chuyên nghiệp liên minh đề giao phương án đặt vào hạng mục cùng nhau xét duyệt. Đồng thời đạt được thông qua, cùng Bách Việt tỉnh phủ liên hợp thượng trình trung tâm phê duyệt. Từ đó về sau 1 tháng, không có chút nào tin tức. 1 tháng sau năm 2012 ngày 23 tháng 2, âm lịch ngày 2 tháng 2, Long Sĩ Đầu, trung tâm phát đổi bộ môn trả lời Bách Việt tỉnh cùng Hồng Kông. Phương án thông qua, cho phép lưỡng địa liên hợp kiến thiết Quảng Thâm cảng đường sắt cao tốc. Ngày kế tiếp, Hồng Kông đặc biệt phủ ban bố một lần nữa đấu thầu sau nhận thầu thương danh sách từ nguyên bản. Hơn 30 nhà giảm bớt đến chỉ còn 8 nhà, trong đó 3 nhà đều lệ thuộc vào thế kỷ mới công ty xây dựng dưới cờ Trịnh thị đại thiếu gia Trịnh Gia Thuần, trở thành trận sóng gió này bên trong cuối cùng bên thắng. Sau đó, Tây 9 cục quản lý chính thức vận hành. Cái thứ nhất hạng mục liền là cảng sắt Tây 9 đứng. Đồng dạng bị Trịnh Gia Thuần bỏ vào trong túi. Hồng Kông đặc biệt phủ lại cái khác ban bố một hệ liệt cải thiện dân sinh chính sách. Đem tiết kiệm được 520 ức hết thảy đều phát tiến những hạng mục này bên trong. Trong lúc nhất thời, Hồng Kông dân chúng mừng rỡ như điên. Đồng niên ngày mùng 5 tháng 3, hai hạng hội nghị tại Thượng Kinh thị tổ chức. Đến số 14 kết thúc, đoạn Hoài Cương phủ lên 2 cái phó chức, đạt được muốn hết thảy, là năm 2013 làm chuẩn bị, mà Lang Chính Đào lại tại ngày 15 tháng 3 bị miễn chức điều tra. Hết thảy đều kết thúc, chỉ bất quá đây hết thảy đều cùng Trần Tấn không có quan hệ. Đem chủ yếu cao quản lưu tại Thâm Cảng thành phố tiếp tục thúc đẩy hạng mục về sau. Tấn Hàm tập đoàn kéo dài 1 năm tròn hát vang tiến mạnh đột nhiên ngừng lại. Sở Nam tỉnh cùng Đông Hải thành phố điểm công ty toàn bộ hành quân lặng lẽ. Mà bản thân hắn, càng là tại tứ đại gia tộc được phóng thích cùng ngày liền rời đi Hồng Kông. Bay thẳng Trương Tuyền tỉnh Vũ Di Sơn sân bay, bởi vì từ nơi này lái xe đến hắn quê quán Mông Châu huyện. So Đông Giang thành phố khoảng cách muốn gần trên rất nhiều. Ròng rã 2 tháng, hắn đóng lại tất cả thường dùng phương thức liên lạc, toàn tâm toàn ý chỉ hầu ở Tưởng Nghệ Hàm bên người. Một tấc cũng không rời, thẳng đến ngày 20 tháng 3, Xuân Phân, hôm nay buổi sáng, đã qua dự tính ngày sinh 1 tuần Tưởng Nghệ Hàm, từ 6 giờ tả hữu bắt đầu có cung co lại phản ứng. Tưởng ái quân phi thường tỉnh táo nấu một chén lớn mì trứng gà để nàng ăn xong. Cam đoan sản xuất lúc sẽ không bởi vì đói mà thoát lực. 12 giờ tả hữu, Tưởng Nghệ Hàm bị đẩy vào phòng sinh. Trần Tấn lại bị Tưởng Nghệ Hàm dị thường kiên quyết ngăn tại phòng sinh ngoài cửa. Hàn Khai Hoàng, Tưởng Ái Quân, Lớn Mã, Ngải Tĩnh, liền ngay cả Trần Du cũng sớm một tháng từ nước ngoài bay trở về. Cùng nhau bồi tiếp, Trần Tấn ngồi tại ngoài phòng sinh, chờ đợi lo lắng, chỉ bất quá Trần Tấn không cùng mọi người ngồi cùng một chỗ, mà là một người ngồi ở nơi hẻo lánh, hai mắt đăm đăm, ánh mắt tan rã, ai tương đương, Tưởng Ái Quân nhìn không được. Đi tới Trần Tấn ngồi xuống bên người, ôn nhu nói, Trần Tấn, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, Hàm Hàm nàng không cho ngươi đi vào bồi sinh, chẳng qua là không muốn để cho ngươi nhìn thấy nàng trong cuộc đời tối không chịu nổi một ngày mà. Thôi, cái này Trần Du cũng bu lại, ca, ngươi yên tâm đi, tẩu tử nhất định sẽ không có chuyện gì, nói, nàng đưa tay nắm chặt Trần Tấn tay. Lại là nhướng mày, ca, người run rất lợi hại, bị nàng kiểu nói này, người bên ngoài mới phát hiện Trần Tấn sắc mặt cũng biến thành cực kém. Cái trán tất cả đều là mồ hôi dịn, sắc mặt tái nhợt, không nói một lời, lão Trần, Lớn Mã hoán một câu, đồng dạng không chiếm được nửa điểm đáp lại. Hàn Khai Hoàng cau mày nói, Trần Tấn, như cái dáng vẻ của nam nhân, ngươi nhanh ngậm miệng đi. Tưởng Ái Quân giận, ngươi cho rằng hắn giống như ngươi là lớn móng heo à. Năm đó ta sinh Hàm Hàm thời điểm, ngươi ngay cả mặt đều không lộ. Cái này, Hàn Khai Hoàng nhất thời nghẹn lời, chỉ có thể hậm hực ngậm miệng. Trần Du có chút lo lắng nói, Lớn Mã ca, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp à. Anh ta dạng này, ta có chút sợ hãi tương đương, Lớn Mã càng nghĩ. Cuối cùng chỉ có thể đốt một điếu thuốc, nhét vào Trần Tấn miệng bên trong. Lão Trần, hút điếu thuốc ép một chút. Tê tương đương hô, Trần Tấn vô ý thức hít một hơi thật sâu. Trong mắt mới chậm rãi khôi phục thần thái. Sau đó hắn liền đem tàn thuốc bóp tắt, mở miệng một câu. Về sau không cần cho ta dâng thuốc lá, ta giới, nói chuyện liền tốt, Lớn Mã nhẹ nhàng thở ra. Đúng lúc này, cửa phòng sinh mở, Trần Tấn một cái bước ra liền xông tới, vượt qua tất cả mọi người. Trần Tổng tương đương, bác sĩ bị hắn giật nảy mình. Giật mình mới mở miệng, chúc mừng ngươi, là cái xinh đẹp tiểu cô nương, 6 cân nửa. Trước hết để cho ngươi nhìn một chút, còn muốn ôm vào đi cho mẫu thân cho ăn hớp sữa đầu tiên đâu. Nói, bác sĩ đem trong ngực hài tử đưa tới Trần Tấn trong ngực. Trước đó một mực tại run rẩy Trần Tấn, giờ khắc này bỗng nhiên liền chấn định lại. Hắn tận khả năng nhu hòa ôm hài tử, lại đối bác sĩ hỏi, ta phu nhân thế nào? Mẫu nữ bình an, bác sĩ cười. Trần Tấn lúc này mới thoáng yên tâm, cúi đầu xuống, lấy môi đụng đụng hài tử cái trán, thậm chí không dám thật hôn đi, sợ mình nhỏ xíu gốc dâu cằm quấn tới hài tử vô cùng kiều nộn da thịt. Sau đó hắn đem hài tử thận trọng đưa tới Tưởng Ái Quân trong ngực. Mình quay đầu liền hướng phía trong phòng sinh đi vào, ai tương đương Trần Tổng, ngươi còn không thể đi vào, đi qua thông đạo. Trong phòng sinh còn có mấy vị bác sĩ cùng y tá đang bận rộn. Trần Tấn vừa muốn đi vào, trong đó một cái bác sĩ thấy một lần Trần Tấn tiến đến, vội vàng hô, ngừng, chúng ta còn tại khâu lại bên cạnh cắt vết thương, ngươi không thể vào đến, sẽ lây nhiễm. Câu nói này dọa đến Trần Tấn lập tức cứng đờ, sững sờ tại phòng sinh không chụp động cũng không dám động. Cùng đứa bé giống như, sắc mặt tái nhợt Tưởng Nghệ Hàm cười một tiếng, liền phảng phất đã dùng hết khí lực toàn thân. Bác sĩ mở miệng, làm phiền ngươi đợi thêm một chút, xử lý tốt vết thương về sau, chúng ta sẽ đưa sản phụ đến phòng bệnh. Nghệ Hàm, ngươi không có chuyện gì sao? Trần Tấn sững sờ hỏi một câu, Tưởng Nghệ Hàm cười gật đầu, lại không khí lực nói nữa. vẫn là bác sĩ cảm khái một tiếng. Sản phụ rất có nghị lực, ngay cả thuốc giảm đau đều vô dụng bên trên. Một năm rưỡi về sau, Đông Giang thành phố, thần ấy đem bình sữa tẩy một chút, sau đó cua 600ml, Tưởng Nghệ Hàm thanh âm quanh quẩn tại Đông Giang chung cư hào trạch bên trong. Trần Tấn ghim tạp dề, mang dép, cộp cộp, vọt vào phòng bếp, mấy phút sau lại hấp tấp giết tới trên sân thượng. Ninh Ninh, đến bú sữa mẹ sữa rồi, hắn một mặt hưng phấn đem ngay tại tập tễnh mà đi nữ nhi ôm. Tưởng Nghệ Hàm trực tiếp liền cười phun ra, ta nhớ được ngươi trước kia nói qua, mình chắc chắn sẽ không học những người khác đồng dạng dùng xếp từ cùng hài tử nói chuyện. Kết quả vẫn là thật là thơm a, tương đương, nữ nhi của ta đáng yêu như thế. Chẳng lẽ muốn ta làm nghiêm phụ sao? Thật có lỗi, chỉ có thể ngươi tới làm nghiêm mẫu. Trần Tấn một bên đút sữa một bên ngạo kiều nói. Về sau ngươi một giáo huấn nàng, nàng liền hướng ta trong ngực chui. Tốt bao nhiêu, tương đương tương lai còn dài liền cùng ta thân nhất tương đương. Tưởng Nghệ Hàm có chút không phục. Xin nhờ, mẹ ta vừa cho nàng cạo cái đại quang đầu, hiện tại như cái tiểu nam hài đồng dạng, có thể có nhiều đáng yêu. Sao ta còn đáng yêu sao? Cắt tương đương nữ nhi của ta là ăn nhưng ái đa lớn lên. Trên đời này đáng yêu nhất. Tốt tốt tốt, tương đương người cũng đừng quên. Nàng là ta sinh, đáng yêu cũng là công lao của ta. Mới không phải đâu. Toàn bộ nhờ ta gen tốt tương đương, ngươi. Cưỡng từ đoạt lý. Hừ, tương đương ta cái này gọi gen di truyền. Lười nhác tranh với ngươi tương đương. Cuối cùng, Tưởng Nghệ Hàm bỗng nhiên chân thành nói. Hôm qua ngươi cho Ninh Ninh tắm rửa thời điểm, có điện thoại tìm ngươi. Ta nói với hắn ngươi hôm nay quay lại. Ai? Trần Tấn nhíu mày. Tập đoàn công việc ta tất cả đều ném cho Khổng Khuyết. Gần nhất cũng không ra cái đại sự gì. Tìm ta làm gì? Không phải tập đoàn gọi điện thoại tới. Tưởng Nghệ Hàm thở dài. Là vệ tinh điện thoại. Nghe vậy, Trần Tấn thần sắc lập tức nghiêm túc. Mã Huẩn, vẫn là Trịnh Gia Thuần. Tưởng Nghệ Hàm lắc đầu. Trần Tấn trực tiếp liếc mắt. Lão Đoàn, hắn tìm ta khẳng định không chuyện tốt. Không trở về. Đinh, Trần Tấn điện thoại bỗng nhiên vang lên một chút. Thanh âm vô cùng quen thuộc. Ngay sau đó, chuông cửa cũng vang lên. Ta đi mở cửa. Tưởng Nghệ Hàm sắc mặt càng khó coi. Không bao lâu, nàng dẫn người đi tới trên sân thượng. Phí chết. Trần Tấn hơi kinh ngạc. Trần Tổng, đã lâu không gặp. Phí chiết lễ phép cười nói. Cho tới nay cũng không chúc mừng ngươi mừng đến thiên kim. Nhưng tuyệt đối không nên trách ta chậm trễ. Không đến mức, Trần Tấn nhíu mày nói. Ta nhớ được, chúng ta hẳn là cũng không thấy nữa là tốt nhất. Ta cũng không có cách nào nha. Phí chiết bất đắc dĩ nói. Có kiện sự tình. Chỉ có thể tìm ngươi hỗ trợ. Những người khác cùng ngươi cũng không nhận ra. Cái này không liền đem ta cho phái tới. Tưởng Nghệ Hàm yên lặng tiếp nhận nữ nhi. Đi đến lâu đi. Trần Tấn lúc này mới gật gật đầu. Nói đi. Có thể để cho Lãng Đoàn cố ý đem ngươi phái tới. Khẳng định là thiên đại chuyện xấu. Ngươi thật không biết là vì sự tình gì sao? Phí chiết tiến lên phía trước nói. Cũng đúng, đều nhanh 2 năm, người mỗi ngày cố lấy ngươi tiểu công chúa. Có thể là sơ sót. Trần Tấn hừ một tiếng. Ngươi cũng biết ta đã về hưu nhanh 2 năm. Còn tìm ta làm gì? 25 tuổi liền về hưu. Phí chiết cười, kẻ có tiền vui vẻ ta quả nhiên không tưởng tượng nổi. Nhưng là chuyện này, ta tin tưởng ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Lão Phí đồng chí. Đừng nói nhảm, Trần Tấn không nhịn được nói. Người ta mặc kệ là thoát ly kinh tế tiêu điều vẫn là liên tục 5 năm lên cao. Đều không quan hệ với ta. Kia là Lão Đoàn vấn đề. Không phải vấn đề của ta. Nhìn đến ngươi nên cũng biết. Phí chiết cười. Vậy ngươi càng hẳn phải biết. Ngày 7 tháng 9, kinh độ đông thân áo thành công. Người suy nghĩ một chút, năm 2008 về sau Trung Quốc. Suy nghĩ lại một chút về sau cùng nước. Cấp trên ngồi không yên đây này. Cái này có quan hệ gì với ta? Một cái Hồng Kông đã suýt chút nữa thì mệnh của ta. Một cái cùng nước, ta còn không có sống đủ đâu. Trần Tấn, Phí Chiết nghiêm túc lên. Ngươi là một cái thương nhân, nhưng ngươi đầu tiên càng là một cái con cháu Viêm Hoàng. Trần Tấn hai mắt nhíu lại. Điều kiện là cái gì? Ngươi vẫn là ngay thẳng như vậy. Phí Chiết cười ngượng ngùng. Tốt a, không vòng vèo tử. Điều kiện là Tấn Hàm tập đoàn ở trong nước có thể khuếch trương. Ngươi có thể làm được bao lớn, ngươi liền có thể làm lớn bao lớn. Trần Tấn khẽ nói, lão Đoàn coi ta là đồ đần sao? Mấy năm này Vạn Thông tập đoàn tình thế mạnh như vậy, ta lại muốn đuổi theo đã không thực tế. Chả ta muốn làm bao lớn liền bao lớn. Trước đó đâu, làm sao không giống khống chế ta như thế khống chế một chút Vạn Thông? Không ai có thể khống chế ngươi, là chính ngươi giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Phí Chiết lạnh nhạt nói, lại nói, điều kiện đều có thể đàm nha, dễ nói, tất cả đều dễ nói chuyện, đều dễ nói. Trần Tấn trong nháy mắt lộ ra giảo hoạt tiếu dung, để Phí Chiết đột nhiên sững sờ. Vậy ta liền đề A tương đương đầu tiên. Vô luận ta ở bên ngoài biến thành cái dạng gì, ít nhất phải cam đoan ta có nhà có thể trở về. Cái này đương nhiên, tiếp theo, nếu như muốn ta đi cùng nước, như vậy nước Mỹ cũng nhất định phải là của ta. Ngươi, cuối cùng, vĩnh cửu giữ lại ta quốc tịch. Phí Chiết, nguyên lai ngươi đã sớm đã suy nghĩ kỹ, ta còn thực sự cho là ngươi ẩn núp lâu như vậy. Mất nhuệ khí đâu. Có một câu ngươi nói đúng. Trần Tấn cười tủm tỉm nói. Ta đầu tiên là cái con cháu Viêm Hoàng. Tốt, vậy ngươi lúc nào thì khởi hành? Chuẩn bị một chút đi. Trần Tấn khoát tay. Ngươi có thể đi. Ta chỉ làm mình một nhà ba người cơm. Liền không lưu ngươi. Phí Chiết liếc mắt. Hẹp hòi. Còn kẻ có tiền đâu. Đi đi đi. Đừng tìm không thoải mái. Trần Tấn đem Phí Chiết đuổi ra cửa lớn. Mình cũng tới lâu, giáo giác âm thầm vào phòng ngủ. Ninh Ninh ngủ, hắn nhỏ giọng hỏi. Tưởng Nghệ Hàm gật gật đầu, đứng dậy đi ra, kéo cửa lên về sau cau mày nói. Hắn tìm ngươi sự tình gì? Thân yêu tương đương, Trần Tấn sắc mặt ảm đạm. Tưởng Nghệ Hàm nhếch miệng, quay đầu đi vào Trần Tấn thư phòng. Định cư tại Đông Giang thành phố hơn một năm thời gian bên trong. Nơi này đã khác nhau rất lớn, ngoại trừ vẫn như cũ nhiều sách cùng các loại tư liệu bên ngoài. Còn nhiều ra đại lượng biểu đồ, mà những này trên biểu đồ mặt tất cả đều có một cái tên cùng nước. Liên quan tới cái kia quốc gia đủ loại, Trần Tấn Kỳ thật đã sớm đang nghiên cứu. Chỉ là cho tới nay hắn đều đối Tưởng Nghệ Hàm giải thích nói là hứng thú yêu thích. Nhưng là cho tới bây giờ, Tưởng Nghệ Hàm mới hiểu được. Ngươi thành thật nói với ta, có phải hay không đã sớm tại làm chuẩn bị rồi? Trần Tấn không phản bác được. Hắn đối hai mẹ con thua thiệt quá nhiều. Căn bản không đành lòng tổn thương các nàng mảy may. Khổng Khuyết tại gần nhất trong vòng nửa năm bay cùng nước hơn 20 lần. Đều là đang giúp ngươi đi tiền trạm A. Tưởng Nghệ Hàm lại hỏi. Trần Tấn y nguyên không nói. Tưởng Nghệ Hàm giận. Mau mau cút. Ta ngược lại muốn xem. Nữ nhi về sau cùng ta thân vẫn là cùng ngươi thân. Nhưng liền có một chút. Nàng chân thành nói. Đã muốn đi. Không nháo hắn cái long trời lở đất ngươi liền không cho phép trở về. Trần Tấn sững sờ. Cái gì? Tưởng Nghệ Hàm nghiến răng nghiến lợi. Ta cũng không phải là cái con cháu Viêm Hoàng rồi. Hắc hắc tương đương. Trần Tấn cười. Người cười cái rắm tương đương. Tưởng Nghệ Hàm cũng cười.